Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi này, hắn cảm giác được một loại khí tức không tên. Những khí tức này tràn đầy tà ác, vặn vẹo, âm u, đây là khí tức đến từ quái dị. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia cảnh giác, đi dọc theo hẻm núi về phía trước. Người giấy bách ảnh xuất hiện xung quanh hắn, nhưng phạm vi chỉ có 5 trượng. Lý Thanh có thể tiến hành trợ giúp bất cứ lúc nào trong phạm vi này, đề phòng người giấy bách ảnh tiêu hao quá độ. Rầm rầm, một tiếng nước sông chảy xiết chậm rãi vang lên. Trong hạp cốc xuất hiện một con sông này là từ mặt đất toát ra sông ngầm, chảy về phía Dương Châu. Lúc này, một người giấy màu đen đã tới đầu nguồn của ám hà. Bỗng nhiên, một bóng đen quỷ dị từ trên vách núi đá bên cạnh lao ra, thẳng tắp cuốn về phía người giấy bách ảnh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh bóng đen đang lao ra. Không đợi bóng đen này lấy lại tinh thần, một nắm đấm đã nện lên người nó. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt nổ tung, bóng đen tập kích này chết không thể chết thêm. Bóng đen rơi trên mặt đất, đó là một vật chất màu đen cấu thành, giống như rắn dài. Lúc này, đoàn vật chất này đang nhanh chóng phân giải hóa thành chất lỏng màu đen, một viên tinh khí thạch hiển lộ trong đó. Hắn vung tay lên, viên tinh khí thạch này liền rơi vào trong tay. Lý Thanh nhìn theo con sông ngầm này, nơi này đã là nơi giao giới giữa Dương Châu và Bắc Châu. Trên đường đi, hắn đánh chết quái dị cũng có hơn 100 con, nhưng phần lớn đều là cấp chú, sát. Quái dị cấp hung cực kỳ thưa thớt, thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Thu xong tinh khí thạch, hạp cốc thiên đao thâm uyên đã được xây dựng bằng bản vẽ. Nhìn xuống đáy hạp cốc vẫn một mực kéo dài, hai bên cơ bản đều bị bao phủ, không có bất kỳ chỗ đặt chân nào. Hạp cốc thiên đao thâm uyên kéo dài từ Bắc Châu đến Dương Châu, chiều sâu của nó là dần dần sâu thêm, cho nên ám hà cũng là từ Bắc lưu xuôi Nam. Hạp cốc này ở quá khứ cổ xưa, là một trận chiến tranh to lớn lưu lại. Lúc này, phía trên sông ngầm tràn ngập mê vụ nhàn nhạt, nơi này có khí tức quái dị càng thêm nặng nề. Lý Thanh nhận ra rằng việc thăm dò tiếp theo sẽ càng nguy hiểm hơn. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, chư thiên văn minh trường hà cũng đồng thời mở ra. Một mảnh mê vụ nhàn nhạt tràn ngập bốn phía, trong vòng 10 trượng tất cả đều không thể nghi ngờ chiếu rọi trong tâm linh của hắn. Bước chân vào mê vụ, lúc này dưới chân Lý Thanh tràn ngập lực lượng nhàn nhạt, thoải mái đứng trên mặt nước. Người giấy của bóng đen đang thăm dò tất cả trong phạm vi 10 trượng, không chỉ dưới đáy hạp cốc, phía trên hạp cốc cũng sẽ bị hắn quan sát. Bản thể của Lý Thanh không ngừng vẽ bản đồ sơn cốc, phần mộ của thần cơ tướng quân có khả năng ở trên vách núi đá. Lý Thanh tiến về phía trước, trên sông ngầm trở nên vô cùng lạnh lẽo, trong mê vụ có một loại khí lạnh mông lung đang thổi vào. Bốn phía ngoại trừ tiếng nước ào ào, không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác, phảng phất nơi này là một mảnh thế giới tĩnh mịch. Tất cả âm thanh từ bên ngoài truyền vào đều bị mê vụ bốn phía hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, trong mê vụ dày đặc, một đường hình dáng vô hình chậm rãi hiện lên. Đó là một tồn tại do mê vụ khổng lồ cao ít nhất 5 trượng tạo thành, nó vẫn còn ở một thời không khác. Đây là một thứ có chút tương tự với đường nét nhân loại, một bàn tay khổng lồ, chậm rãi hướng về phía vị trí của thần minh chộp tới. Lý Thanh cảm nhận được nguy cơ từ trên trời giáng xuống, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại này tuyệt đối là quái dị cấp tai họa. Hít một hơi thật sâu, cự trưởng do mê vụ ngưng tụ xâm nhập vào trong tận thế mê vụ. Mê vụ dày đặc áp chế lực lượng quái dị ẩn chứa trong cự trưởng này đến 10 lần, thần minh đạp sóng mà lên, giơ tay đấm nhẹ một quyền. Nương theo thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, một quyền đánh trúng lòng bàn tay khổng lồ. Đây là một cự trảo vặn vẹo, phía trên cao thấp phập phồng, tràn ngập vô số bướu thịt vặn vẹo. Bàn tay khổng lồ này chỉ có thể tồn tại trong mê vụ, là do mê vụ tạo thành, cũng không phải là huyết nhục chân thật. Lý Thanh đánh một kích trúng cự trảo này, móng vuốt dưới lực lượng của hắn ầm ầm sụp đổ. Kiếp khí vô hình chợt lóe liền chui vào trên người bàn tay khổng lồ đại biểu cho quái dị này. Quái dị dường như bị chọc giận, điên cuồng vung lợi trảo của mình, từ đỉnh đầu lao về phía Lý Thanh. Lý Thanh hoàn toàn không sợ, hàng tỷ sức mạnh từ trong hai tay hắn bộc phát, cũng như cuồng phong bạo vũ đánh lên bầu trời. Từ bên ngoài nhìn lại, một người khổng lồ 4-5 trượng đang đối chiến với một nhân loại thân cao chưa đủ một trượng. Nhưng lực lượng của hai người va chạm, sinh ra hiệu quả lại khác nhau một thiên một vực. Mỗi lần cự nhân hư ảo va chạm, hai móng của nó đều sẽ bị nổ tan, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sẽ lại khôi phục như lúc ban đầu. Công kích liên miên không ngừng, lại liên miên không ngừng bị đánh nát. Nhân loại phía dưới lại không thể phá vỡ, tỏa ra kim quang vô tận. Quái dị càng ngày càng cuồng bạo, lực lượng vô hình tựa hồ vượt qua thời không buông xuống, đây là một loại lực lượng có thể vặn vẹo hết thảy. Nơi đi qua, vật chất xung quanh đều tỏa ra ánh sáng quỷ dị, tỏa ra ánh sáng chói lọi khiến sinh mệnh vặn vẹo. Trên người Lý Thanh tản ra kim quang vô tận, ngăn cản những lực lượng có thể vặn vẹo sinh mệnh này. Lực lượng của Lý Thanh đang thiêu đốt, hắn chưa bao giờ phóng đãng như hôm nay. Thế lực ngang nhau chiến đấu, khiến hắn cảm nhận được lực lượng cường đại của mình. Rõ ràng đối diện ít nhất là quái dị cấp tai nạn, có thể địch nổi cường giả cảnh giới thần hồn. Lại bị chính mình lấy lực lượng cảnh giới linh thức đỉnh phong cứng rắn chống đỡ, loại va chạm này để cho hắn chân thật nhận thức được sự cường đại của mình. Ngay khi chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, quái dị to lớn kia bỗng nhiên phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Lồng ngực của nó xuất hiện một cây gai nhọn thật lớn, đây là thứ bị xuyên thủng từ phía sau. Cái lợi này đâm thủng ngực của nó rồi trực tiếp mở ra, hóa thành trên trăm móc câu, cắm vào lồng ngực của quái dị này, một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo nó, đột nhiên biến mất trong mê vụ. Hiển nhiên, trong không trung đối diện mê vụ, quái dị hình người quái dị này bị tồn tại cường đại hơn săn mồi. Lý Thanh khẽ gật đầu, quả nhiên là kiếp khí tương đối thuận tiện. Đã có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cường giả cấp bậc thần hồn. Lý Thanh vô cùng hài lòng, tiếp tục vẽ bản đồ hạp cốc thiên đao thâm uyên trong mê vụ. Chớp mắt đã qua mấy ngày, Lý Thanh gần như đã hoàn toàn tìm kiếm toàn bộ khe núi này một lần. Từ dưới đáy hạp cốc đến vách núi đá hai bên hạp cốc, không có một chỗ nào buông tha. Nhưng hắn vẫn không phát hiện được ngôi mộ nào hư hư thực thực. Chương 674, bên dưới sông ngầm, hồ nước hắc ám. Vẫn phải dùng ngọc bản đo lường một chút. Bản thể của Lý Thanh lấy ra cuốn sổ ghi chép, lần lượt sắp xếp lại từng tấm bản đồ đã vẽ, đồng thời dán lên phía sau sổ ghi chép. Tiếp theo, hắn cầm bút bắt đầu viết lên sổ ghi chép. Thiên đao thâm uyên hạp cốc ký. Vực sâu thiên đao, hạp cốc rất dài, trải qua thăm dò kỹ càng, cũng không phát hiện ra nơi nào có nghĩa địa. Ta hoài nghi mộ địa của thần cơ tướng quân, rất có thể đang ẩn giấu trong một trận pháp thần bí nào đó. Địa đồ hạp cốc thiên đao thâm uyên như sau. Cùng với việc hắn viết xong, rất nhanh miếng ngọc đã ghi chép toàn bộ tin tức. Bản cũ, thiên đao thâm uyên hạp cốc ký, thiên đao thâm uyên du ký, đại khôn chiêu thiên đao thâm uyên chiến trường ghi chép. Bản mới, thần cơ tướng quân phần mộ. Phần mộ của thần cơ tướng quân không tồn tại trên hẻm núi thiên đao thâm uyên. Phần mộ của thần cơ tướng quân ẩn sâu trong ám hà. Tin tức tấm ngọc được hoàn trả cũng không nhiều, trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thì ra là ở trong sông ngầm, xem ra còn phải tìm kiếm thêm một thời gian nữa. Lý Thanh nhìn dòng sông ngầm dưới chân, tung người nhảy vào trong đó. Ánh mắt hắn lóe lên hào quang của nhật nguyệt thần đồng, nhanh chóng bắt đầu tìm tòi trong sông ngầm. Ám hà trải qua quanh năm suốt tháng cọ rửa, chiều sâu phổ biến đạt tới 2-3 trượng. Nhưng độ sâu này hiển nhiên không đủ để che giấu phần mộ thần cơ tướng quân. Lý Thanh nhanh chóng tìm thấy ngọn nguồn của sông ngầm, nơi này là lối ra của tất cả nguồn nước, đến từ sâu trong lòng đất. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh đã có tính toán. Hắn nhún người một cái liền chui vào, trực tiếp hướng về chỗ sâu trong mạch nước ngầm mà đi. Đầu nguồn sông ngầm rất rộng, là một cái hố khổng lồ đường kính đạt tới 5 trượng. Nước hồ lạnh lẽo, tràn ngập một loại lạnh dị thường. Hai mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng, quan sát mọi thứ xung quanh. Trong hồ nước một mảnh u ám, không có một chút quang mang. Theo không ngừng đi sâu vào, xuyên qua động quật quanh co, thần minh của Lý Thanh chợt nhìn thấy cuối động quật này có một cái động sâu thẳm khổng lồ xuất hiện trong mắt hắn. Nơi này là một vực sâu mênh mông dưới lòng đất, là một hồ nước đầy nước ngầm. Hai mắt của hắn cũng không cách nào nhìn thấy phần cuối. Nhưng trong nháy mắt khi đi tới nơi này, hắn liền cảm thấy một loại lạnh lẽo khắp nơi. Loại lạnh lẽo này thậm chí lan tràn đến tinh thần, hiển nhiên dính đến một loại lực lượng thần bí nào đó. Vẻ mặt Lý Thanh cứng lại, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong hồ nước này nhất định có nguy hiểm không biết, loại nguy hiểm này có thể làm cho hắn tử vong. Một loại dự cảm theo bản năng dâng lên trong lòng Lý Thanh. Người giấy bách ảnh vô thanh vô tức từ trong bóng của hắn bay ra, dọc theo bốn phương tám hướng trước, trái, phải, dưới bắt đầu tìm tòi. Bóng tối rất rộng lớn, Lý Thanh không tùy tiện tiến vào trong mà để mặc cho người giấy bách ảnh không ngừng tìm kiếm. Càng tìm kiếm Lý Thanh càng cẩn thận, hai người giấy bách ảnh của hắn càng không ngừng lan tràn về hai bên vách động. Đảo mắt đã lan tràn vượt qua trăm trượng cự ly, toàn bộ hồ nước dưới mặt đất đường kính đã vượt qua 200 trượng. Theo người giấy bách ảnh tìm tòi, đường kính có thể quan sát được của nó vẫn đang không ngừng gia tăng. Đảo mắt đã qua một khắc đồng hồ, hai người giấy bách ảnh hướng bên trái phát sinh tiếp xúc. Một hồ nước lớn gần như hình tròn, ít nhất ở đỉnh là như vậy. Đường kính ước chừng 10 dặm, mà lúc này hướng về phía người giấy bách ảnh đang lặn xuống vẫn chưa đến đáy. Thời gian trôi qua một canh giờ, rốt cuộc người giấy bách ảnh hướng về phía trước truyền đến tin tức. Khu vực dưới vạn trượng, rốt cuộc tiếp xúc đến mặt đất. Áp lực nước khổng lồ, gần như có thể ép tất cả vật lý thành mảnh vỡ. Nhưng người giấy bách ảnh tồn tại ở tầng diện bóng tối, cũng không bị áp lực ảnh hưởng. Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, sâu đến vạn trượng, hồ nước dưới mặt đất này sâu như vậy sao? Trong hồ nước lạnh như băng, ý niệm của Lý Thanh lại khẽ động. Càng có nhiều người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, hướng về phía dưới mà đi, đồng thời tìm tòi toàn bộ đáy hồ. Trong hồ có một chút dao động của dòng nước, biểu thị rằng hồ nước dưới lòng đất này là đang lưu động, chứ không phải là một mảnh tĩnh mịch. Sau khi người giấy bách ảnh có tọa độ hành động là rất nhanh, một bóng đen xuyên qua đã đến cuối cùng. Hơn 30 người giấy bách ảnh tìm kiếm bốn phương tám hướng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt đã qua một ngày, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ nghiêm trọng. Phía trên đỉnh hồ nước này có đường kính khoảng 10 dặm, phía dưới cùng đường kính thì đạt đến 20 dặm, hiện ra hình dạng một thanh chùy hình cắt. Ở dưới đáy hồ nước này có một kiến trúc to lớn, chôn giấu vị trí dưới đáy thật sâu. Ở phía trên kiến trúc này có một sợi xích màu đen to lớn, khóa lại một quái dị thần bí. Đầu quái dị kia lực lượng dị thường cường đại, tràn ngập chí ít quái dị cấp diệt, có thể so sánh pháp tướng cấp bậc. Đầu quái dị này đã không biết tồn tại ở thế giới này bao lâu rồi, là thủ vệ chân chính của nơi này. Con quái dị này vô cùng kỳ lạ, hình thể của nó giống như một con bạch tuộc khổng lồ, xiềng xích màu đen xuyên qua thân thể của nó, cố định ở phía trên kiến trúc khổng lồ. Con bạch tuộc này sinh trưởng vô cùng khác thường, chỉ ít có mấy trăm xúc tu khủng bố vần quanh bốn phía, mỗi một xúc tu đều có thể nhìn thấy vô số giác hút, con mắt. Chúng không ngừng vung vẩy trong dòng nước, giống như đang săn mồi, tìm kiếm con mồi ngon miệng. Nhưng quái dị này không có trí tuệ, điên cuồng vung vẩy tứ chi của mình, không có bất kỳ dừng lại, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào. Xúc tu của nó cơ hồ đem bốn phía kiến trúc hoàn toàn bao trùm, bất kỳ người nào muốn xông vào trong đó đều sẽ bị công kích. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, sao lại bị khống chế ở cấp bậc quái dị này? Thật sự là quá kinh khủng đi. Lý Thanh thở ra một hơi dài, ánh mắt tràn ngập suy tư. Xem ra ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Hắn đã lợi dụng người giấy bách ảnh thử xông qua phạm vi bao phủ quái dị này. Nhưng lần nào cũng thất bại, không phải vì quái dị phát hiện ra hắn mà vì những xúc tu này đang điên cuồng vung vẩy, mang theo dòng nước chảy, còn có một lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này sẽ hình thành một loại mạng lưới, nơi đi qua sẽ điên cuồng cắt chém hết thảy, hiển nhiên là lực lượng đặc biệt của quái dị này. Cuối cùng, mạng lưới này cấu thành một phong tỏa 360 độ không góc chết, bao phủ tất cả mọi người ở trong đó. Lý Thanh cơ bản đã xác định được tình huống của toàn bộ hồ nước. Thần Minh bắt đầu hành động, từ vị trí cửa vào hồ nước ngầm nhảy xuống. Theo dòng nước không ngừng hạ xuống, nhiệt độ nước xung quanh cũng giảm xuống, kèm theo đó còn có áp lực cực lớn. Nhân đạo bất bại pháp thể vận chuyển kịch liệt, dễ dàng ngăn cản thủy áp ở xung quanh. Chương 675, trong bóng tối, thông đạo địa cung. Sau khi không ngừng lẻn vào, bốn phía là một màu đen kịt, Lý Thanh cảm nhận được một loại áp lực tâm linh. Hắc ám tuyệt đối luôn khiến người ta sợ hãi, càng xuống dưới càng cảm thấy có khí tức quái dị. Loại khí tức này kèm theo một loại tin tức khó hiểu, đang vô thanh vô tức xâm nhập trong cơ thể thần minh. Chư thiên văn minh Trường Hà bị hắn vận chuyển tới cực hạn, ngăn cản loại tin tức không biết này ăn mòn. Trong lúc loáng thoáng, Lý Thanh nghe được những lời thì thầm nỉ non khắp nơi. Dường như bốn phương tám hướng đều có người đang nói chuyện với hắn. Một loại sợ hãi dâng lên trong lòng Lý Thanh, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn xung quanh. Một tia linh thức yếu ớt quét qua bốn phía, một loại cảm giác sởn tóc gáy xuyên thẳng qua da đầu. Bóng tối như nối liền với một thế giới khác. Hắn nhìn thấy một sự tồn tại khó hiểu đang tuần tra trong bóng tối, lặng lẽ xẹt qua bên cạnh mình. Những tồn tại này đa loại đa dạng, tuy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng trên người bọn họ phát ra khí tức khủng bố, lại vô cùng sâu nặng. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một con mắt khổng lồ bay qua bên cạnh hắn, con mắt này dường như vượt qua thời không, thấy được trên người hắn. Sau đó, hắn tiếp thu được tin tức càng ngày càng nhiều, tựa như nước lũ muốn nhảy vào tâm linh của hắn. Lý Thanh không dám tùy ý quan sát nữa, mà thu linh thức của mình lại đến cực hạn, chỉ dùng mắt để xác định phương hướng liên hệ với người giấy bách ảnh. Bóng tối thâm thúy dường như không có điểm cuối, Lý Thanh khống chế thân thần không ngừng lặn xuống. Cảm nhận được bóng tối tĩnh mịch, thậm chí Lý Thanh còn có cảm giác tâm linh chết lặng. Loại chết lặng này là chết lặng đối với sợ hãi, tựa hồ hắn thời khắc đều ở trạng thái hoảng sợ, nhưng loại trạng thái hoảng sợ này lại phảng phất tập mãi thành thói quen. Hắn có thể cảm giác được tinh thần của mình đang kịch liệt ba động, nhưng dựa vào chư thiên văn minh trường hà, để cho hắn vững vàng ngăn chặn bản năng sợ hãi trong tinh thần. Rốt cục, hắn đi tới đáy hồ, hai chân đứng trên mặt đất, sau khi có chống đỡ, hư vô cảm giác trôi nổi trong bóng đêm trong nháy mắt cách hắn đi xa. Hắn không khỏi khẽ thở dài, đây chính là chứng sợ hãi biển sâu, mặc kệ là thế giới gì, luôn có thứ tương thông. Thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, nơi đó chính là vị trí kiến trúc dưới đáy hồ thần bí. Hắn có thể cảm nhận được một dòng nước cuồn cuộn đang không ngừng tràn ngập xung quanh. Chính là con quái dị cường đại kia, huy động xúc tu của mình, mang theo lực lượng không hiểu, quấy nhiễu một mảnh khu vực hồ nước này. Hắn cẩn thận quan sát, thông qua người giấy bách ảnh bắt được vị trí cụ thể của kiến trúc dưới nước. Khoảng cách giữa hắn đại khái ở khoảng 200 trượng. Khu vực cách ly với lực lượng quái dị kia ước chừng 30 trượng. Đây là một khu vực nguy hiểm dị thường, hắn cũng không biết sử dụng thiên hạ hành tẩu di tinh đấu có thể thuận lợi thông qua hay không. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu trong nháy mắt bùng nổ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã hóa thành vô hình, hướng về phía đối diện mà đi. Một cái lóe lên đã xông vào phạm vi lực lượng quỷ dị bao phủ kia. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thậm chí ở một mức độ nào đó gần như là di chuyển không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh thành công xuất hiện trước mặt kiến trúc dưới đáy nước. Lúc này, thân thể của hắn xuất hiện vô số vết thương, những vết thương này hầu như cắt trên người hắn thành mấy chục mảnh. Bất quá chỉ trong nháy mắt những vết thương này liền biến mất. Thần minh thân thể bất diệt, thân thể bất tử, tại thời khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tòa kiến trúc dưới đáy nước này, nhìn qua giống như là nửa cung điện, hơn phân nửa đều chôn ở dưới mặt đất, chỉ có đỉnh chóp tựa hồ lộ ra mặt đất. Dưới chân Lý Thanh lan tràn ra người giấy bách ảnh, nhanh chóng bao vây toàn bộ kiến trúc. Hình dáng kiến trúc xuất hiện trong đầu hắn. Lý Thanh nhìn thấy một cửa vào lờ mờ đang chậm rãi đi lại trong nước, áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng ập đến. Lúc này hắn để cho mình rơi vào một loại trạng thái vô hình, thủy áp cũng không cách nào đối với đồ vật vô hình sinh ra hiệu quả. Rất nhanh leo lên đỉnh cao nhất của kiến trúc, đỉnh chóp là một kết cấu hình tròn, đường kính ước chừng 5 trượng. Phần chính diện có khu vực lõm xuống, nhìn qua tựa như một quả cầu rưỡi có thêm một vết cắt. Lý Thanh bước tới vài bước, chiều dài của lối đi này ước chừng chỉ khoảng 1 trượng, trước mặt hắn lẳng lặng dựng một cánh cửa lớn. Cửa lớn đóng chặt, một mảnh đen kịt, mặt ngoài bóng loáng. Lý Thanh vươn hai tay ra, toàn thân bùng nổ sức mạnh khổng lồ, đẩy cánh cửa lớn này ra. Rắc rắc rắc, cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, chuyện khiến hắn cảm thấy kinh ngạc đã xuất hiện. Sau lưng cánh cửa bị đẩy ra là một con đường đi xuống dưới. Nhưng kinh nhân là ngoài cửa rõ ràng là trầm trọng hồ nước này ở độ sâu này sinh ra áp lực kinh người. Nhưng dưới loại áp lực này, nước hồ lại không tràn vào thông đạo trước mắt, giống như có lực lượng gì ngăn cách nước hồ cùng thông đạo. Tạo thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Lý Thanh bước vào, trong nháy mắt, hắn cảm thấy dường như mình đã xuyên qua một tầng không gian thần bí. Hắn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, đây chẳng lẽ là một động thiên thế giới. Nghĩ đến loại tình huống này, hắn lập tức biết tại sao nước bên ngoài không lọt vào. Thủy loại vật chất này cũng phải tuân theo pháp tắc thế giới, không cách nào thoát khỏi trói buộc của không gian. Trong nháy mắt khi Lý Thanh bước vào thông đạo, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Hai bên thông đạo đột nhiên sáng lên điểm điểm ánh đèn, toàn bộ đều là ánh đèn màu u lam. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, cứ cách một trượng, hai bên đều sẽ có một ngọn đèn, trên ngọn đèn đang cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Lý Thanh đi dọc theo cầu thang bằng đá dưới chân xuống dưới, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua hai bên vách tường. Cũng không có bích họa gì, nhưng tràn ngập văn tự kỳ lạ. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ diệu rơi vào trên người hắn. Hắn lập tức nhận ra đây là cái gì, hiệu quả của tước diệt vạn pháp ám sát chú pháp. Xem ra người nắm giữ loại pháp thuật này không ít. Đi xuống dưới cầu thang, đây là một cầu thang uốn lượn, rất nhanh đã tới chỗ sâu dưới mặt đất. Phía trước là một thông đạo dài, chiều rộng ít nhất cũng 3 trượng, cao chừng 2 trượng, lan tràn vào sâu, sau khi tới độ sâu nhất định xuất hiện ngã rẽ. Bên trái phải thông đạo, hắn thấy được một ít binh sĩ mặc khôi giáp. Trên người những binh lính này hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức yếu ớt. Liếc mắt nhìn lại, ít nhất hắn có thể nhìn thấy hơn 30 mấy cỗ khôi lỗi. Xem ra phải xông qua rồi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Lãng Huyền Thiên Hạ hành tinh di, bỗng lặng lẽ phát động. Trong nháy mắt hắn đã xuyên qua thông đạo này, đi thẳng tới vị trí lối rẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, chuyện khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên đã xảy ra. Một loại không gian thần bí chấn động đang lóe lên, trong nháy mắt, hắn đã trở lại chỗ cũ. Mắt ánh lên kinh ngạc, không ngờ không cách nào sử dụng độn pháp. Chương 676, một bước đánh xuyên, quân trận vạn người. Hắn mơ hồ cảm giác được một loại lực lượng logic, xem ra chỉ có thể từng bước đánh tới, muốn đi đường tắt hẳn là không thể nào. Nghĩ đến đây, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, nhân đạo bất bại pháp thể toàn bộ vận chuyển. Hắn từng bước một đi vào chỗ sâu trong thông đạo, theo hắn bắt đầu hành tẩu, thông đạo biến hóa cũng bắt đầu. Binh lính hai bên đường chậm rãi động, thanh âm rắc rắc vang lên. Cứ như bánh răng trong cơ thể bọn họ đang nhanh chóng vận chuyển. 30 mấy binh lính quái dị chuyển động đầu của bọn họ, ánh mắt màu đen toàn bộ nhìn về phía Lý Thanh, giống như mãnh thú đang phát động công kích về phía hắn. Lúc này Lý Thanh giống như một con bướm, những binh sĩ này giống như những con rối. Mỗi một động tác đều không thoát khỏi sự nắm giữ của hắn. Đối mặt với trường thương đâm tới, Lý Thanh trực tiếp né trái một bước, tránh đi. Ngay sau đó, Lý Thanh đột nhiên lao về phía trước, đi thẳng tới trước ngực khôi lỗi. Tay trái một quyền đánh vào ngực đối phương, lực lượng to lớn trong nháy mắt bộc phát. Khôi giáp trước ngực khôi lỗi trực tiếp nghiền nát, lực lượng cực lớn càng là đơn giản xuyên thủng thân thể của nó, đồng thời lực trùng kích cường đại cũng để cho hắn trực tiếp bay lên. Binh sĩ bị đánh bay va chạm vào những binh sĩ khác đang lao tới, nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ. Nhưng càng nhiều binh sĩ từ phía sau nhào lên, trái phải trên dưới đều có trường thương đâm tới, mang theo lực sát thương cực lớn. Đối mặt với những công kích này, Lý Thanh chỉ hơi nhúc nhích thân thể một chút đã tránh được tất cả công kích. Lực lượng vô tận đang điên cuồng phun trào, từng đạo quyền ảnh không ngừng nổ tung. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả binh lính đã bị đánh bại toàn bộ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những binh lính này toàn bộ đều là khôi lỗi, nhưng bên trong những khôi lỗi này sinh trưởng máu thịt. Khôi lỗi bị đánh nát nhanh chóng phong hóa, rất nhanh rơi xuống một quả lại một quả tinh khí thạch. Quái dị hóa sao, Lý Thanh đã nhận ra tình hình của những con rối binh lính này. Hắn đã đi tới lối rẽ, nơi này kéo dài ra một cái lối đi. Nhưng mặc kệ là bên trái hay bên phải, vị trí cuối cùng lại xảy ra càng nhiều ngã rẽ. Hiển nhiên nơi này giống như một mê cung. Sau khi phát giác bí mật của những thông đạo này, Lý Thanh nhíu mày. Xem ra lại phải lợi dụng ngọc bản hoàn nguyên. Thời gian sau đó, Lý Thanh giống như một cỗ máy hình người. Dọc theo từng cái thông đạo không ngừng đi lại, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Tất cả thông đạo cơ hồ đều có khôi lỗi binh sĩ thủ vệ, mà những khôi lỗi binh sĩ này cơ hồ toàn bộ đều đã dị hóa. Nhưng bọn họ ở trước mặt Lý Thanh đều dễ dàng bị bóp chết giống như một con gà. Lực lượng hắn thể hiện ra cũng vô cùng kinh người, không có bất kỳ khôi lỗi nào có thể ngăn trở bước chân của hắn. Chân chính vô địch đồng cấp, thậm chí hắn cũng không tốn bao nhiêu sức mạnh. Bỗng nhiên, hắn dừng ở cuối một đầu thông đạo, cuối thông đạo này xuất hiện một cái tiết điểm tương tự với gian phòng. Tung hoành khoảng chừng 5 trượng, trong nháy mắt tiến vào nơi này, hắn liền thấy được vị trí trung ương không gian tiết điểm. Nơi đó xuất hiện một khôi lỗi dáng người phi thường to lớn, mặc một thân khôi giáp võ tướng cổ đại. Chỉ là trên người thứ này mọc đầy các loại bướu thịt. Trong bướu thịt còn có một số con mắt mở ra, đang dùng một ánh mắt lạnh như băng mà tàn nhẫn nhìn hắn. Hiển nhiên, trình độ dị hóa của khôi lỗi này vượt xa những khôi lỗi khác. Hống, tiếng gầm thét phẫn nộ trong nháy mắt vang lên. Trên người con rối khổng lồ ít nhất có 5-6 cái mắt như bướu thịt, từng luồng hào quang màu xanh sẫm bắn ra, trực tiếp xông vào tận thế mê vụ xung quanh Lý Thanh. Tốc độ ánh sáng tất nhiên vượt xa tưởng tượng. Quét qua là đánh trúng Lý Thanh. Nhưng cả người Lý Thanh giống như được đúc từ kim loại, cường tráng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những quang mang này rơi vào trên người của hắn bắn ra vô số quang mang, nhưng cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Con rối quái dị đã lao về phía hắn, cửu hoàn đao khổng lồ trong tay đã đánh xuống. Một cỗ quang huy màu đen tràn ngập toàn thân, mang theo một loại khí tức điên cuồng giết chóc hết thảy. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm đã bao phủ nó, chỉ trong nháy mắt. Lực lượng của nó đã bị áp chế gấp 10 lần. Khi thanh đao quái dị bổ tới trước mặt Lý Thanh đã nhẹ nhàng tránh đi. Năm ngón tay trực tiếp chộp vào trên cánh tay khôi lỗi này, lực lượng khổng lồ từ trên ngón tay nổ tung. Cánh tay của con rối vỡ vụn tại chỗ, tất cả vật chất kim loại và vật chất huyết nhục đều bị bóp nát. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng khổng lồ bộc phát từ trong tay Lý Thanh, hắn nắm lấy chân gãy của quái dị dùng sức kéo một cái. Cánh tay phải của quái dị trực tiếp bị giật xuống. Hắn bước ra một bước, đi tới trước ngực bụng của quái dị, hai cánh tay đồng thời đánh ra, trực tiếp đâm vào ngực đối phương. Trong chớp mắt này, cự lực bộc phát, khôi lỗi thân cao đạt tới một trượng bị xé thành hai nửa. Giống như đang xé nát một con rối bằng giấy, Lý Thanh dùng hết sức lực không thể nghi ngờ. Con rối quái dị bị xé nát ngã trên mặt đất, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng hòa tan, chỉ còn lại một viên tinh khí thạch hung cấp. Nhặt lên rồi cất vào trong túi, Lý Thanh lấy bản thể ra sổ ghi chép. Đem một bộ phận bản đồ vẽ xong xếp lại cùng một chỗ, múa bút thành văn. Mấy hơi thở sau, trên miếng ngọc đã đưa ra tin tức cặn kẽ. Bản đồ mê cung đã hoàn nguyên trên miếng ngọc. Lý Thanh bắt đầu đi dọc theo con đường chính xác, dọn dẹp tất cả khôi lỗi ngăn trở hắn trên đường đi. Rốt cục, hắn đi tới vị trí cửa ra vào của một mê cung, ở bên phải toàn bộ mê cung. Nơi này có một cánh cửa đá ở trên một mặt tường. Lý Thanh đi tới, đẩy mạnh nó ra. Sau khi hắn đẩy ra, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh không gian phi thường trống trải. Liếc mắt không nhìn thấy đầu ở nơi nào, chỉ là ở vị trí trung tâm có một tòa cung điện liên miên to lớn. Cung điện bốn phương tám hướng thì là chỉnh tề sắp hàng từng nhánh đại quân. Tất cả đại quân đều là khôi lỗi xây dựng, hơn nữa toàn bộ đại quân cấu thành một tòa quân trận thật lớn. Hắn có thể thấy rõ ràng, lực lượng khủng bố tràn ngập trên không quân trận, một khi muốn mạnh mẽ xông tới sẽ gặp lôi đình chi kích. Trong không khí vẫn tràn ngập lực lượng áp chế. Thoáng đếm qua, hắn phát hiện chi quân trận này ít nhất là do hơn vạn khôi lỗi binh lính cấu thành. Tất cả lực lượng đều nối thành một mảnh, trong mơ hồ tràn ngập một tầng sát khí màu đen. Những khôi lỗi này cũng không có bị ăn mòn, thuộc về bộ phận bình thường. Lần này có chút phiền toái, muốn thông qua tòa quân trận này cũng không đơn giản. Hơi hít vào một hơi, như vậy trước tiên thử một chút uy lực quân trận này đi. Lý Thanh bật hết hỏa lực, bước từng bước về phía trước, bút đi thẳng về phía quân trận to lớn này. Dường như cảm nhận được hắn đến, quân trận cũng theo đó phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Con mắt của nguyên một đám khôi lỗi chậm rãi sáng lên, bên trong là một mảnh ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Chương 677, quân trận khó ra, chân không tỏa linh. Tất cả khôi lỗi binh sĩ đều như sống lại vào giờ khắc này. Ầm ầm ầm, đại quân nhanh chóng biến hóa, mỗi một khôi lỗi binh lính đều ở vị trí của mình, cấu thành một tòa quân trận khổng lồ. Phía trước nhất là một hàng kỵ binh số lượng đông đảo, chỉnh tề xếp thành một kết cấu hình tam giác. Đại quân từng bước đi về phía Lý Thanh cũng không yếu thế chút nào mà mở ra toàn lực. Nhân đạo bất bại pháp thể, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, chư thiên văn minh trường hà, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm. Lúc này, sức mạnh của hắn tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới cực hạn, chợt lóe xông vào quân trận. Trong nháy mắt tiến vào quân trận, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Loại áp lực này có mặt ở khắp nơi, là áp chế đối với tất cả lực lượng dị thường. Nhưng mà loại lực lượng này sinh ra hiệu quả chỉ là đem tận thế mê vụ áp xúc đến phạm vi một trượng. Mà Lý Thanh ở bên trong tận thế mê vụ lại không hề bị ảnh hưởng gì. Một đội kỵ binh đã vọt vào, bốn phương tám hướng đều là thương ảnh. Nhưng tất cả công kích trước mặt Lý Thanh đều giống như trong suốt, trực tiếp bị hắn hoàn toàn theo dõi. Nhẹ nhõm né tránh tất cả công kích, từng quả đấm trực tiếp nện ra, tất cả khôi lỗi bị đánh trúng tại chỗ sẽ hỏng. Nhưng Lý Thanh nhanh chóng nhận ra điều bất thường, con rối bị hắn đánh nát bại lộ dưới sức mạnh của quân trận. Sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Bước đầu tiếp xúc, hắn liền biết chỗ lợi hại nhất của quân trận này ở nơi nào. Khôi lỗi nơi này có thể phục sinh vô hạn, trừ phi có thể một lần đánh tan toàn bộ chúng nó. Nếu không chỉ bằng vào chính hắn muốn tiêu diệt hầu như không có khả năng. Cho dù là đánh lâu dài, cũng hoàn toàn không có khả năng, sẽ chỉ lâm vào tiêu hao liên tục. Lý Thanh như một con báo săn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim, xuyên qua từng người binh lính. Hắn muốn thông qua những khôi lỗi binh sĩ này chặn đường, trực tiếp xông vào tòa cung điện ở trung ương kia. Tất cả binh sĩ ngăn ở trước mặt hắn vừa chạm liền tan vỡ, căn bản không thể làm ra bất kỳ chống cự hữu dụng. Mặc dù bọn họ không thể bị phá hủy, nhưng nhìn qua dường như cũng không ngăn được Lý Thanh. Lý Thanh nhanh chóng nhận ra điều bất thường, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn, sau đó hắn càng lúc càng nhảy vào bên trong đám khôi lỗi binh sĩ. Đồng thời, còn có một loại chấn động không gian đang lóe lên. Nhật Nguyệt thần đồng trong đôi mắt bùng phát, hào quang sáng lạn chiếu rọi bốn phía. Trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi, bốn phương tám hướng giống như núi non trùng điệp, xuất hiện chấn động thời không. Vô số khôi lỗi đã bao vây hắn, hắn giống như đã bị vây ở giữa đại trận. Bất luận hắn trùng kích về hướng nào, con rối trong quân trận đều sẽ di động theo lý đang. Nhìn như hắn tung hoành vô địch, kỳ thực bị quân trận vây khốn vào trong đó. Những quân trận này cấu thành một kết cấu kỳ dị, tạo thành một mảnh không gian không ngừng biến ảo. Hắn căn bản không thể dựa vào lực lượng lao ra, vĩnh viễn chỉ có thể quanh quẩn trong không gian này. Hắn hoặc là một lần càn quét tất cả khôi lỗi, hoặc là bị vây ở chỗ này đến chết. Cảm nhận được sự cường đại của quân trận này, Lý Thanh cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đây chính là đòn sát thủ thủ vệ phần mộ của thần cơ tướng quân sao. Đầu tiên là áp chế lực lượng, tiếp theo lại là quân trận mang tính chất thời không. Lực lượng hạn mức cao nhất không cách nào đánh vỡ không gian, tất nhiên sẽ bị áp chế tuyệt đối. Nghĩ tới đây, Lý Thanh cũng không tức giận. Bất cứ quân trận nào cũng sẽ có sơ hở, giống như trận pháp. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh không ngừng tả xung hữu đột, mà bản thể thì nhanh chóng ghi chép các loại đặc tính của toàn bộ trận pháp. Thời gian đảo mắt đã qua nửa canh giờ, một trận pháp hoàn mỹ đặc tính bị hắn suy luận ra, bao gồm quân trận tẩu vị. Bên ngoài kinh thành, trong mật thất dưới đất, Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, dán bản đồ trận mà mình đã vẽ ra ở phía sau. Thần cơ tướng quân địa cung quân trận đồ. Ta phát hiện mộ của thần cơ tướng quân, bên ngoài có quân trận thủ vệ. Thủ vệ trận đồ đại khái như sau. Rất nhanh hắn đã ghi chép xong bản ghi chép tin tức trên miếng ngọc, bắt đầu hoàn nguyên nội dung. Bản cũ, thần cơ tướng quân địa cung quân trận đồ. Bản cũ 2, thời không phong linh trận. Tòa đại trận này chính là một trong 36 tòa quân trận mà thần cơ tướng quân nắm giữ. Là trận pháp vương bài trong 36 trận, hiệu quả có thể phong ấn tất cả tu vi đẳng cấp không vượt quá giới hạn cao nhất của quân trận. Trận đồ là trận pháp sử dụng hạn chế, bởi vì lực lượng liên tiếp cùng một chỗ, sẽ tạo thành tinh khí hỗn tạp, một khi sử dụng thời gian quá dài, sẽ tạo thành người sử dụng dị hóa, nhưng lợi dụng khôi lỗi thay thế, bởi vì tinh khí thống nhất, có thể tránh khỏi dị hóa sinh ra. Bản mới, thời không phong linh trận, tài liệu trận pháp, không linh thụ, tam ti kim, bách luyện tinh thiết, vạn linh thần dịch. Phương pháp luyện chế, sau bách luyện tinh thiết và sợi tơ tằm kim loại bện thành giáp trụ, không linh thụ và vạn linh thần dịch nghiền thành nước, viết trên giáp trụ thời không phong linh chú. Phương pháp sử dụng, một vạn người tu hành hoặc là khôi lỗi cùng cấp bậc, mặc phong linh giáp trụ, bày xuống thời không phong linh trận. Hiệu quả. Trong đại trận, tất cả tu sĩ và khôi lỗi đều sẽ không hủy diệt, tất cả lực lượng đều tuần hoàn trong đại trận, chỉ cần một người còn sống, tất cả tu sĩ và khôi lỗi đều có thể nhanh chóng khôi phục, tất cả sinh linh bị nhốt trong đó theo thời gian trôi qua. Lực lượng sẽ dần dần tiêu hao, mà lại không cách nào bổ sung, sẽ bị toàn bộ đại trận hấp thu, cuối cùng vây chết trong đó, chỉ cần lực lượng người bị nhốt hạn chế không vượt qua lực lượng quân trận hạn mức cao nhất, thì vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá, bản thân quân trận chính là một loại diễn sinh logic. Nhìn thông tin trên miếng ngọc, Lý Thanh như có điều suy nghĩ, trận pháp này rất lợi hại. Lúc này hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng tất cả hiệu quả của tòa trận pháp này, còn có các loại sơ hở trong đó. Lý Thanh khống chế thân thần minh bắt đầu đột phá, bước chân kỳ dị. Quân trận trong mắt hắn không còn phức tạp nữa, tất cả đều có thể thấy rõ ràng, có mạch lạc cố định của chính mình. Hắn bắt đầu di động, lần này quân trận lại không đuổi kịp tốc độ của hắn. Mỗi một điểm dừng chân của hắn đều vừa vặn ở trên một sơ hở của quân trận, lóe lên mấy cái đã xông ra khỏi vòng vây của quân trận. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước cung điện khổng lồ. Sau lưng hắn hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi quân trận. Theo hắn đi tới trước cung điện, quân trận cũng mất đi mục tiêu, triệt để ngừng vận chuyển. Chúng nó nhanh chóng trở về vị trí của mình, tất cả đều yên tĩnh lại. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời của địa cung kỳ dị này, nơi đó có một đám rêu huỳnh quang lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Ánh mắt nhìn trước mắt tối đen như mực, tựa hồ là cung điện được điêu khắc từ nham thạch nơi này, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Nơi này hẳn là lăng mộ chân chính của thần cơ tướng quân. Không biết bên trong lại để lại cạm bẫy gì. Đứng trước cửa cung điện, Lý Thanh giơ hai tay lên, bắt đầu đẩy mạnh toàn bộ cánh cửa. Rắc rắc rắc, tiếng ma sát to lớn chậm rãi vang lên ở phía trước. Chương 678, thao lược truy nguyên, thu hoạch phong phú. Nương theo thanh âm ma sát tràn ngập, cung điện hơn 1.000 năm chưa từng mở ra đã được mở ra. Một cỗ âm phong nhàn nhạt tựa hồ từ bên trong thổi ra. Lý Thanh không tự chủ được dùng mình một cái khiến hắn khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn vào cung điện tối đen. Bên trong cung điện là một đại sảnh trống trải vuông vức. Nương theo hắn đẩy cửa lớn ra, vách tường cùng cây cột bốn phía đại sảnh sáng lên từng đạo u quang màu lam. Ngọn đèn dầu giống như lúc tiến vào nơi này, đều là một loại hào quang màu lam nhạt. Ánh mắt cẩn thận đánh giá chốc lát, lộ ra một tia kinh ngạc. Trong cung điện vuông vức này tổng cộng có ba cửa lớn, trái phải một cái trong một cái. Lý Thanh nhẹ nhàng đi vào, ánh mắt quan sát xung quanh. Hắn phát hiện trên cửa lớn bên trái viết hai chữ lớn phong cách cổ xưa thao lược. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ là binh pháp? Khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, đi tới vài bước, đẩy cánh cửa ra. Sau khi đại môn mở ra, xuất hiện trước mặt hắn là từng dãy giá sách. Trong lòng dâng lên một tia vui sướng, người giấy bách ảnh dưới chân đã tràn ngập ra, nhanh chóng lướt qua từng giá sách. Vô số sách vở tri thức bị ghi chép, trên trăm giá sách cũng chỉ tốn không đến một phút đồng hồ. Mà chân chính được ngọc bản ghi chép chỉ có 1/5, trong đó 4/5 thư tịch ở quá khứ cũng đã bị hắn nắm giữ. Khẽ lắc đầu, quả nhiên, theo tin tức ta thu thập càng ngày càng nhiều, tin tức có thể được ngọc bản ghi chép cũng sẽ càng ngày càng ít. Có lẽ rất nhanh, tất cả thư tịch của Cửu Châu tứ vực từ cổ chí kim đều sẽ bị ta thu vào toàn bộ. Người giấy bách ảnh ngoại trừ thu thập những quyển sách này ra, còn ở trong thiên điện này tìm tòi tất cả dấu vết khả nghi. Nơi này rất bình thường, cũng không có phát sinh hiện tượng quái dị, cũng không có phát hiện ra địa phương có vẻ là mật thất. Quay người rời khỏi căn điện này, hắn nhìn về phía cửa lớn phía bên phải. Phía trên cánh cửa này viết hai chữ cách. Lý Thanh đi tới đẩy cửa lớn, ánh mắt hơi sáng lên. Nơi này có rất nhiều dương, chồng chất ở bốn phía, ở giữa có 16 cái đài cao, mỗi một cái đài cao đều bày biện một món đồ độc nhất vô nhị. Trong đó có một vài món đã thu hút sự chú ý của hắn. Thiên chi huyết, thương sinh lệ. Nhìn thấy hai thứ này, trong nháy mắt, trong lòng Lý Thanh chợt nhảy dựng lên. Trong kế hoạch của hắn, một chuyện quan trọng nhất chính là những vật còn sót lại từ những ký ức có trí tuệ và trí tuệ. Hắn cần phải luyện chế logic vật còn sót lại thành pháp khí logic, mới có thể đánh cắp thành quả phong thần. Trong đó quan trọng nhất chính là ba kiện tài liệu thiên chi huyết, địa chi tủy, thương sinh lệ. Ba kiện tài liệu này là phi thường hy hữu, mỗi một kiện đều phải trải qua thời gian dài đằng đẵng đến bồi dưỡng, cơ bản là bí mật bất truyền của các đại đạo thống. Hắn muốn đạt được cơ hồ không có bao nhiêu khả năng, cuối cùng mục tiêu của hắn cũng chỉ có thể đạt ở trong một ít phần mộ cổ xưa mới có thể đạt được. Hắn không nghĩ tới thế mà ở chỗ này liền thấy được hai kiện, trong lòng vô cùng vui sướng. Bây giờ, hắn chỉ kém địa tủy là có thể kiếm đủ tài liệu cần thiết để luyện chế pháp khí logic. Trên 14 cái đài gỗ khác, cũng bày biện các loại tài liệu quý trọng, để cho hắn trông mà thèm. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp đem tất cả tài liệu này quét sạch. Một người giấy bách ảnh xuất hiện trước mặt hắn, cầm túi càn khôn, đem tất cả mọi thứ bỏ vào trong đó. Người giấy bách ảnh nhanh chóng rời đi, bị hắn thao túng chui ra khỏi phần mộ này. Dừng lại dưới hồ nước màu đen, chờ đợi Lý Thanh thần minh trở về. Dù sao bên ngoài còn có một con quái dị khủng bố, phong tỏa bốn phía, đơn thuần bằng vào người giấy bách ảnh muốn xuyên qua là không thể nào. Sau khi dọn dẹp xong thiên điện chứa đầy nguyên liệu, Lý Thanh trở về đại sảnh, ánh mắt trịnh trọng nhìn cửa chính ở trung tâm. Trên cánh cửa lớn này viết hai chữ tẩm cung. Bên trong có xác suất lớn là mộ thất của thần cơ tướng quân. Ta không nhìn thấy phương pháp thôi diễn của hắn trong phòng khách của hắn, hẳn là ở trong tẩm cung của hắn. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh đẩy cửa lớn của tẩm cung ra. Sau khi hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy quang cảnh bên trong, cảm nhận được một loại rung động thật sâu. Bốn phương tám hướng tất cả đều là tinh quang đầy thiên, nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên trong tòa cung điện này, toàn là một loại chất liệu thần bí trong suốt. Loại chất liệu thần bí này cấu thành tẩm cung bên trong, vô số tinh quang lấp lóe ở trong đó, phảng phất đem vũ trụ đều chiếu rọi ở bên trong. Dưới chân của hắn cũng là một mảnh ngân hà sáng chói, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ làm cho hắn có chút thất thần. Lúc này, hắn chú ý tới trung tâm tinh không, nơi đó có một tòa bảo tháp 7 tầng, trên mỗi một tòa bảo tháp đều tỏa ra một đạo tinh quang sáng lạn. 7 đạo tinh quang nối liền thành một mảnh, phảng phất như một tinh quang ngưng tụ thiên trụ xông thẳng lên đỉnh phiến tinh không này. Trên bầu trời 7 ngôi sao tựa hồ đều bị đạo thiên trụ này xuyên qua, một loại ba động kỳ diệu tràn ngập trong cung điện. Nhìn cảnh sắc kỳ lạ này, Lý Thanh thở hắt ra một hơi thật sâu. Thật đẹp, đây đại khái là một loại trận pháp kỳ lạ nào đó đúng không? Nghĩ tới đây, Lý Thanh bước vào một bước, hắn lập tức cảm nhận được một luồng dao động thời không mạnh mẽ. Lực lượng này phong tỏa xung quanh hắn, mặc cho hắn từng bước đi tới bảo tháp, nhưng thủy chung không cách nào tới gần. Phảng phất giữa hai người cách thời không dài dòng buồn chán. Cảm nhận được sự thay đổi dị thường này, Lý Thanh thi triển đủ loại sức mạnh. Rất nhanh hắn liền phát giác được không đúng, mặc kệ hắn dùng loại thủ đoạn gì, đều không thể đánh vỡ tầng thời không thần bí này hạn chế. Bốn phía vẫn tràn ngập áp chế chi lực, nơi này đồng dạng là lợi dụng loại nguyên lý này cấu thành thời không không cách nào vượt qua. Lấy sổ ghi chép ra, hắn bắt đầu yên lặng viết. Rất nhanh, tin tức đại trận hắn có thể dò xét được đều được ghi lại trong hồ sơ. Bản cũ, tinh quang đại trận trong mộ huyệt. Phiên bản cũ 2, thất tinh hoàn tỏa mệnh trận. Nguyên liệu luyện chế, vạn tinh thạch, tinh thần tinh, tỏa mệnh thạch, hoàn dương thủy, chân linh ngọc. Phương pháp luyện chế. 1. Hoàn dương thủy, chân linh ngọc nghiền thành nước. 2. Vạn tinh thạch chế tạo thất tinh bảo tháp, dùng mực nước viết thất tinh thông thiên chú. 3. Tinh thần tinh chế tạo 7 viên thất tinh bảo châu, lợi dụng mặc thủy thư viết tinh thần thất bảo chú. 4. Tỏa mệnh thạch nghiền nát thành một viên châu, viết tỏa mệnh nhất nguyên chú ở phía trên. 5. Tìm kiếm một động quật độc lập, nghiền vạn tinh thạch thành bột phấn, bôi lên mỗi một góc trong động quật, đồng thời lợi dụng mực nước viết vũ trụ tinh không đảo ánh chú. Phương pháp sử dụng. Thất tinh bảo tháp đặt ở chính giữa động quật, miệng ngậm tỏa mệnh thạch, trên bảo tháp phân biệt mỗi một tầng cất đặt thất tinh bảo châu, ngồi xếp bằng ở tầng dưới cùng của bảo tháp, vòi sen ở bên trong tinh quang thông thiên của thất tinh bảo châu, có thể khóa lại thọ nguyên không mất, đồng thời tinh quang quán thể 3.000 năm, có thể sống lại một đời. Trả giá, người thi triển pháp thuật này, kiếp thứ hai tuổi già ắt gặp xui xẻo. Nhìn cái giá trên miếng ngọc trả lại như cũ, trên mặt Lý Thanh vô cùng cổ quái, vãn niên không may. Chương 679, Chu Dịch bát quái, không tưởng tượng nổi. Bản mới, Chu Thiên Tinh Vũ Thiên Mệnh Trận, tài liệu luyện chế Thiên Mệnh Thạch, tinh hạch của tinh thần, nhật nguyệt tinh quang chi thủy, tinh thần vẫn thạch. Phương pháp luyện chế. 1. Thiên mệnh thạch và nhật nguyệt tinh quang chi thủy nghiền thành mực nước. 2. Tinh thần vẫn thạch chế tạo cửu thiên bảo tháp, dùng mực nước viết chu thiên tinh thần đại chú. 3. Tinh thần chi hạch chế tạo 9 viên tinh thần chi châu, lợi dụng mặc thủy tại phía trên bảo châu viết cửu thiên tinh thần hộ mệnh chú. Phương pháp sử dụng. Cửu thiên bảo tháp đặt ở dưới bầu trời đầy sao, thân thể ngồi vào trong đó, dẫn ức vạn tinh không chi lực rơi xuống, giấu ở trong ức vạn tinh quang, liền có thể khóa lại thọ nguyên không mất. Vòi sen vạn năm thời gian, có thể được cửu thế chi mệnh, mỗi một thế vạn năm thọ nguyên. Hạn chế, một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh lập tức ý thức được hiệu quả của đại trận này. Thì ra là thế, đây là một tòa trận pháp sống. Vị thần cơ tướng quân này cũng chưa chết, giấu ở trong thất tinh bảo tháp, hắn muốn sống thêm đời thứ hai. Lúc này, hắn tự nhiên biết rõ vì sao mình không cách nào tới gần. Nơi này là một mảnh tinh không lĩnh vực, chiếu rọi vô tận tinh không ngoại giới, tạo thành một mảnh thời không độc lập. Bất kỳ người ngoại lai nào muốn đi vào, trừ phi giới hạn lực lượng có thể đánh vỡ lĩnh vực này, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Nhưng một hang động dưới lòng đất này tràn ngập lực lượng áp chế tu vi của tu sĩ, điều này khiến cho người tiến vào nơi này vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ lĩnh vực tinh không. Hình thành một nghịch lý không thể lay động, trừ phi hắn có biện pháp phá hủy tất cả lực lượng áp chế. Nhưng yếm pháp thạch là một loại đồ vật vô cùng cứng rắn, muốn phá hư toàn bộ chúng nó cần thời gian rất dài, hơn nữa chỉ có thể thuần túy dùng man lực. Hắn không có thời gian lãng phí ở chỗ này, sau khi suy tư, trong lòng của hắn đã có biện pháp. Hai tay hắn kết ấn pháp kỳ diệu, một cỗ dao động truyền vào trong lĩnh vực tinh không. Nếu không thể cưỡng ép xâm nhập, hắn cũng chỉ có thể thức tỉnh chủ nhân nơi này. Dao động nhàn nhạt lan ra trong lĩnh vực tinh không, rất nhanh đã chảy vào trong tòa bảo tháp thất tinh kia. Phía dưới cùng của bảo tháp thất tinh có một bóng người, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ này. Quanh thân hắn bao phủ ở trong vô tận tinh quang, đã qua hơn 1.000 năm, dung mạo của hắn không có chút biến hóa nào. Kèm theo dao động kỳ diệu lập lòe, đạo thân ảnh này cũng bị dao động này kích thích, nhưng hắn cũng không có mở mắt ra. Một đám mê vụ vô hình từ đỉnh đầu hắn dâng lên, hóa thành bóng dáng của hắn. Thiên hạ đệ nhất quân sư thần cơ tướng quân ra các thần cơ trong truyền thuyết. Ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt lóe ra vô số lưu quang, dường như hắn đang suy tính. Rất nhanh lông mày hắn nhíu chặt lại, thiên cơ thay đổi rồi. Hắn cảm thấy một loại khủng bố tràn ngập trong thiên cơ, tất cả tương lai hắn từng dự đoán đều biến mất toàn bộ. là thủ đoạn của lục đạo bát tiên, chỉ có bọn họ mới có thể chuyển thiên cơ nghịch chuyển đến loại trình độ này. Gia Cát Thần Cơ dường như dự liệu được một loại hình ảnh vô cùng đáng sợ, trong lòng dâng lên một tia kinh dị. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài, đạo thân ảnh bên ngoài bảo tháp kia tiến vào trong mắt của hắn. Gia Cát Thần Cơ hơi suy tư, thân thể như xương khói lóe lên đi ra khỏi bảo tháp. Hắn đi vào trong lĩnh vực tinh không, bình tĩnh nhìn Lý Thanh. Ngươi có thể tới nơi này, xuyên qua tất cả thủ đoạn ta bố trí. Ngươi muốn cái gì? Thần Cơ tướng quân đi thẳng vào vấn đề, không có nửa điểm nói nhảm. Ta muốn thuật suy tính của ngươi. Phương pháp suy tính, có được tất có mất, ngươi muốn thuật suy tính căn bản của ta, ngươi dùng thứ gì để đổi? Lý Thanh mỉm cười, ta biết ngươi muốn sống lại một đời. Nhưng bây giờ bên ngoài sớm đã thiên hạ đại biến, lục đạo bát tiên đang cử hành lục đạo phong thần. Một khi hoàn thành, tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều có số lượng. Tinh khí của thế giới đều sẽ bị lục đạo bát tiên khống chế. Thiên đạo luân hồi thành lập sẽ khóa chết tất cả con đường tu sĩ. Loại tán tu như ngươi là đối tượng trọng điểm đả kích của bọn hắn. Ngươi căn bản không có cơ hội đợi đến 3.000 năm, cũng không có khả năng sống lại một đời. Gia Cát Thần Cơ nghe nói như thế, sắc mặt cũng không có thay đổi, bởi vì hết thảy đã sớm nằm trong suy tính của hắn. Ngươi chỉ vì nói những chuyện này thôi sao? Đương nhiên không phải, ngươi muốn sống lại một đời, cũng không nhất định phải dựa vào tòa thất tinh hoàn tỏa mệnh trận này. Gia Cát Thần Cơ trong lòng khẽ động, đã đại khái biết hắn muốn nói cái gì. Ngươi biết phương pháp kéo dài tính mạng? Đương nhiên biết, ta biết bốn loại. Loại thứ nhất có thể kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm, loại thứ hai có thể kéo dài tuổi thọ 9 vạn năm sống ra 9 đời, loại thứ ba có thể sống lâu 3.000 năm, loại thứ tư có thể sống thêm 1.000 năm. Ngươi cảm thấy phương pháp suy tính của ngươi muốn đổi loại nào? Gia Cát Thần Cơ nghe nói như thế, trong lòng cũng hơi giật mình. Bởi vì hắn nắm giữ thuật tính toán thần bí, lấy thân thể tán tu thông qua vô số cơ duyên, mới có thể tu thành cảnh giới pháp tướng. Đã phá vỡ kỳ tích vạn cổ đến nay, trong tán tu có thể tu đến cấp bậc này, từ xưa đến nay đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đến một bước này, thọ nguyên của hắn cũng sắp hao hết, hơn nữa cái này vừa đúng chính là kiếp số của hắn, hắn không cách nào tiến thêm một bước. Nếu không hắn cũng sẽ không tự phong ở đây, chính là vì dùng thời gian để đổi lấy một cơ hội sống lại một lần. Nghe thấy Lý Thanh đề xuất bốn loại phương pháp kéo dài tuổi thọ, hắn vô cùng động tâm. Hít một hơi thật sâu, Gia Cát Thần Cơ suy nghĩ một chút nói, phương pháp suy tính này, tên là Tiên Thiên Hậu Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên Chu Dịch Bát Quái Pháp. Là một môn nguyên thủy pháp thuật không bị bất kỳ lực lượng nào vặn vẹo. Là ta đoạt được từ một vật thiên ngoại, không liên quan gì đến thế giới này. Môn pháp thuật này không có hạn chế đẳng cấp, mà hiệu quả của nó cũng không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện thi triển nó, liền có thể suy tính đến tất cả những thứ ngươi muốn suy tính. Quan trọng nhất là ngươi sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào phát hiện, lục đạo bát tiên cũng không được. Ngươi cảm thấy môn pháp thuật này có thể đổi phương pháp xuyên thọ cấp bậc gì? Lý Thanh nghe thấy lời này, trong mắt hơi nheo lại. Không có pháp thuật nguyên thủy vặn vẹo, sao ngươi biết pháp môn tu hành đều từng vặn vẹo? Gia Cát Thần Cơ mỉm cười, bởi vì ta thông qua pháp thuật này suy tính ra. Thậm chí pháp môn ta tu hành, cũng là suy tính phương pháp tu luyện của sinh vật thần thoại thượng cổ, kết hợp với phương pháp tu luyện hiện tại để cải tiến sau đó mà đến. Mặc dù về tinh diệu so ra kém đạo thống các nhà truyền thừa, nhưng không có bất kỳ tai họa ngầm, cũng là nguyên nhân ta có thể an toàn trưởng thành đến bây giờ, hơn nữa đánh vỡ phong tỏa các nhà. Nghe Gia Cát Thần Cơ nói, Lý Thanh cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trên thế giới này ngoại trừ mình ra, lại còn có người đạt được lực lượng tương tự như vậy. Thậm chí hoàn thành pháp thuật của vô ẩn hoạt, loại thủ đoạn này quả thực kinh thiên động địa. Lý Thanh không khỏi tán thưởng nói, pháp thuật này của ngươi thật đúng là lợi hại. Bất quá pháp thuật lợi hại như vậy không có hạn chế sao? Gia Cát Thần Cơ nhìn hắn một cái, đương nhiên là có hạn chế. Chương 680, Đạo Tâm Ý Thành, có thể vô địch. Môn pháp thuật này chỉ có thể một người tu luyện. Nếu có người thứ hai tu luyện pháp thuật tương đồng, như vậy người thứ nhất sẽ mất đi tất cả tin tức của pháp thuật này. Người cảm thấy loại pháp thuật duy nhất này giá trị của nó bao nhiêu? Lý Thanh hơi suy tư, nếu pháp thuật này thực sự lợi hại như lời ngươi nói, đúng là bảo vật vô giá. Như vậy ngươi muốn đổi loại phương pháp kéo dài duyên thọ nào? Ta muốn nghe một chút mấy loại phương pháp kéo dài tuổi thọ này có điều kiện gì? Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên có thể. Loại phương pháp kéo dài tuổi thọ thứ nhất, nghi thức trường sinh. Phương pháp kéo dài tuổi thọ thứ hai, Chu Thiên Tinh Vũ Thiên Mệnh Trận. Phương pháp kéo dài tuổi thọ thứ ba, trong Trấn Ma Cung của Tắc Hạ Học Cung ở Long Đạo Thành Bắc Châu, có một gốc cây trường sinh. Phương pháp kéo dài tuổi thọ thứ tư, trong tay ta có bảo vật có thể luyện thành bạch cốt kim thân. Lý Thanh không giấu giếm nhiều, nói thẳng cho hắn biết bốn loại thủ đoạn kéo dài tuổi thọ trong tay mình. Tuy nhiên, đây chỉ là giới thiệu đại khái, cũng không có phương pháp tu luyện và những tin tức khác. Hai loại trước cần chất liệu đặc thù, hắn chú trọng nói ra chủng loại chất liệu. Gia Cát Thần Cơ nghe hắn nói, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Trong mắt dường như có vô số tin tức đang suy tính. Đảo mắt một cái đã qua, ước chừng nửa khắc đồng hồ, ánh mắt Gia Cát Thần Cơ đã rơi vào trên người Lý Thanh. Vừa rồi ta đã tính toán tất cả mọi chuyện mà ta có thể suy tính được trên thế gian này. Ta đại khái biết ngươi là ai rồi. Người sở hữu tiên cơ vô thượng, lý vô song thần bí khó lường. Nhưng căn cứ vào suy tính của ta, ta có thể xác định ngươi dùng tên giả. Ngươi cực kỳ cẩn thận, chưa bao giờ lộ ra bộ mặt thật trước mặt bất cứ ai, ngươi tạo ra một thân phận giả dối, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiếp theo, trong tay ngươi có một món bảo vật này có thể dung luyện công pháp bách gia, suy tính ra công pháp không vặn vẹo, môn công pháp này hội tụ sở trường bách gia, lại hoàn mỹ vô khuyết. Môn công pháp này là vô địch cùng cấp chân chính, chỉ có người cao hơn ngươi một cấp bậc mới có thể trấn áp ngươi. Bảo vật của ngươi có năng lực thu thập vô hạn tin tức càng hoàn mỹ, ngươi lý giải thế giới này lại càng hoàn mỹ, tất cả mọi người trong mắt ngươi đều là trong suốt. Ngươi đã nắm giữ cơ hội bất bại tiên thiên, lục đạo bát tiên đã chú ý tới ngươi. Loại bảo vật cấp bậc này đến từ thiên ngoại, bản thế giới tuyệt đối không thể sinh ra loại vật này. Ngươi nói ra bốn loại phương pháp kéo dài tuổi thọ. Loại thứ hai hẳn là lợi dụng thất tinh hoàn dương tỏa mệnh trận sau khi vặn vẹo trở lại. Lục đạo bát tiên dự định lợi dụng những vật còn sót lại của trí tuệ logic quái dị để xây dựng thiên đạo luân hồi, từ đó hoàn toàn thanh lý tất cả quái dị trên thế gian. Đồng thời phong tỏa tất cả tinh khí, xây dựng một vòng tuần hoàn to lớn, để thế giới ở vào cân bằng. Mà bọn họ sẽ vĩnh viễn thống trị thế giới. Đối với tán tu mà nói, đây là tai họa ngập đầu, chỉ cần bọn hắn hoàn thành lục đạo phong thần. Ta coi như sống ra đời thứ hai, cũng chỉ có một con đường chết. Căn cứ những tin tức trước mắt mà ngươi có, ta có thể phán đoán ngươi có một tổ chức thu thập tin tức cường đại. Tổ chức này vô cùng bí ẩn, người tiếp xúc với ngươi, tất nhiên sẽ bị mệnh của ngươi ảnh hưởng. Tu vi càng thấp càng dễ dàng bởi vì ngươi ảnh hưởng mà đi về phía tử vong. Cho nên ngươi đã khống chế cường giả trình độ nhất định, vì che giấu vận mệnh thay đổi của bọn họ tất nhiên sẽ giấu ở dưới chướng thiên mệnh chi tử. Từ đó che đậy đi ảnh hưởng của ngươi đối với bọn họ. Người có thiên mệnh và người không có mệnh có đặc tính giống nhau, có thể thay đổi vận mệnh của người khác. Ngươi nên lên kế hoạch kiếm chút lợi ích trong lục đạo phong thần, vì đã thông con đường thông hướng cao hơn trong tương lai. Lúc này Gia Cát Thần Cơ hệt như một cỗ máy, trong mắt hắn ta dường như có vô số tin tức đang lưu chuyển, tất cả tin tức của Lý Thanh đều bị hắn ta rút tơ lột kén. Lý Thanh nghe Gia Cát Thần Cơ nói vậy cũng hít một hơi khí lạnh. Phương pháp tính toán và trí tuệ của đối phương thật sự là khủng bố, lại có thể vô căn cứ suy tính ra hơn phân nửa bố trí của hắn. Sắc mặt Lý Thanh bất động nhưng trong lòng vẫn thở dài, đối phương thật sự quá lợi hại. Địch nhân của kẻ địch chính là bằng hữu, ta muốn kết minh cùng ngươi. Gia Cát Thần Cơ trực tiếp mở miệng, ánh mắt trịnh trọng nhìn hắn. Lý Thanh nghe Gia Cát Thần Cơ nói, ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Vì sao? Chỉ lấy được phương pháp kéo dài tuổi thọ là không có ý nghĩa. Cho dù ta chứng đạo trường sinh, cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì ta là tán tu, đây chính là tội lỗi. Ngươi cũng là tán tu, thậm chí trên người mang bí bảo, mặc dù bị lục đạo bát tiên kiêng kỵ, thậm chí thiên địa cũng phải thanh lý ngươi, nguy cơ của ngươi còn lớn hơn ta. Nhưng chính bởi vì nguy cơ càng lớn, cho nên ngươi tất nhiên sẽ phản kháng, muốn phản kháng ngươi liền phải đánh vỡ cái trật tự tuyệt đối này. Một mình ta vô lực phản kháng, nhưng nếu như đi theo bên cạnh ngươi, thì có xác suất nhất định có thể lật bàn. Một mình ngươi cũng sẽ có chút lực bất tòng tâm đi. Cho dù ta mất đi thuật suy tính, ta cũng có những thuật suy tính khác có thể dự bị, hơn nữa trí tuệ của ta, cho dù yếu hơn so với quá khứ, cũng là một trợ thủ không tệ, không phải sao? Lý Thanh nghe nói như thế, liếc mắt nhìn Gia Cát Thần Cơ thật sâu. Không thể không nói, ngươi thật sự là quyết đoán phi thường, ngươi xem trọng ta như vậy sao? Đúng, ngươi không mạng hẳn là người từ ngoài đến. Trồng lên bí bảo trong tay ngươi, ngươi đã có cơ hội lật bàn, đây là thứ mà ta không có. Trên đời này nếu có người có thể đánh vỡ độc quyền của lục đạo bát tiên, vậy thì không còn có thể là ngươi rồi. Lý Thanh mỉm cười, suy nghĩ của ngươi không sai, Nhưng ngươi dùng cái gì để bảo đảm bản thân sẽ không phản bội? Rất đơn giản, ra các thần cơ ta, lấy sinh mệnh của ta, lấy pháp tướng của ta, lấy đạo của ta làm tiền đặt cược của ta. Lý Vô Song không phản bội ta, ta tuyệt sẽ không phản bội Lý Vô Song, nếu làm trái lời thề này, đạo lý sụp đổ mà chết, hồn phi phách tán mà chết. Trên người ra các thần cơ tràn ngập ra một loại hào quang, trong đạo này dường như khắc vào câu thề này, tạo thành một sợi xích không hiểu, chìm nổi trong hào quang này. Lý Thanh nhìn ra các thần cơ quả quyết như vậy, trên mặt cũng lộ vẻ khó hiểu. Ngươi cũng quá chân thành đi. Ra các thần cơ mỉm cười, đây là một trong những đạo lý ta ngộ ra, đạo chí thành, có thể vô địch. Đặc biệt là khi đối với đồng bạn, ta chân thành không chê vào đâu được, không nói dối. Bất kỳ người nào cần không phải là đồng bạn như vậy sao? Chỉ có đồng bạn như vậy mới đáng giá phó thác sau lưng không phải sao? Lý Thanh nghe thấy lời này không khỏi cảm khái, đạo chí thành, có thể vô địch. Thụ giáo, nếu ngươi đã có thành ý như thế, ta đương nhiên là nguyện ý. Như vậy, chúng ta thương lượng một chút xem kế tiếp nên làm như thế nào đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.